chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823 ai còn dám cản bản tôn? Chương 823-823, ai còn dám cản bản tôn? Yêu vương yêu hậu đều là bất đắc dĩ đến cực điểm, kia hóa hình quả 10 vạn năm mới một quả. Ngươi làm chúng ta đi chỗ nào tìm? Ta có cái bằng hữu, cũng chính là phàm trần Trương Phương Phương, các ngươi cũng nhận thức, nàng mẫu thân là Thái Nguyên Ngọc Nữ, nghe nói nàng trong tay đã từng có một quả, ngươi xác định. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói, ta nếu xác định nói, phụ vương mẫu hậu là có thể cho ta tìm được sao? Tự nhiên, Thái Nguyên Ngọc Nữ còn thiếu ngươi phụ vương một ân tình đâu. Hoa, hảo cao lớn thượng, kia phụ vương, chạy nhanh đi tìm nhân gia còn nhân tình. Không khéo, nhân gia hiện tại vừa lúc ở tiên giới học viện, nàng đi nơi đó làm cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Trương Phương Phương cùng là lướt bọn họ, toàn bộ đều là tiên giới học viện học sinh, hiện tại đầu kiếp thất bại, nhân gia gia trưởng đều tìm tới môn tới tính sổ tới, kia này chứng muốn tính nói. Tiên giới học viện ngày gần đây nhưng đều thái bình không được kia nhưng không. Không biết kia Thái Nguyên Ngọc Nữ, thiếu phụ vương nhân tình gì, cũng không phải rất lớn nhân tình. Một viên có thể bảo 10 vạn niên thanh xuân tượng phẩm chú nhan đan thôi. Đó là ở thiên giới thực hy hữu một loại đan dược. Nhưng ở chúng ta yêu tộc cửu vĩ hồ nhất tộc, mỗi năm đều sẽ sản xuất mấy viên tới, chú nhan đan. Chính là có thể vĩnh bảo thanh xuân, chẳng sợ tuổi đều rất lớn, còn có thể bảo trì tuổi trẻ thời điểm mỹ lệ nhất thời điểm dung mạo đan dược. Đối. Bằng không ngươi cho rằng Thái Nguyên Ngọc Nữ như vậy cổ xưa thần tiên, còn có thể tồn với thiên giới nhan giá trị bảng đơn thượng. Thiên giới nhan giá trị bảng đơn, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Yêu vương cùng yêu hậu ngăn không được mắt trợn trắng, ni ma thiên giới nhan giá trị giúp đương xếp. Hạng đệ nhất đại mỹ nữ, cư nhiên không biết đó là cái gì ngoạn ý nhi? Tiểu tâm nhân ra bảng đơn tức giận đến dưới sự tức giận cho ngươi tên tiêu trừ. Bảng đơn cũng là có linh tính hảo sao. Nếu bằng không sao có thể như vậy vô hình chung, liền tự nhiên mà vậy hình thành cái này bảng đơn đâu. Kia chính là thiên giới khai thiên tới nay liền có bảng đơn. Thiên giới nhan giá trị đảm đương cơ hồ đều trên bảng có tên, yêu hậu vẻ mặt vô ngữ nói. Chính là thiên giới mỹ nhân bảng xếp hạng tương đương. Thiên giới cư nhiên còn có cái này. Không sai à, thật cho rằng thiên giới cái gì giải trí tin tức đều không có. Kia đại gia cả ngày nên như thế nào sống à? Cũng đối, ta đây mụ mụ như vậy mỹ. Bài đệ mấy a tương đương. Ách, trở về lúc sau còn không có xem qua đâu. Dù sao không sinh người phía trước vẫn luôn xếp hạng tiền tam. Mặt sau các ngươi này đồng lứa, lại ra mấy cái đại mỹ nhân, thứ tự phỏng chừng đã dựa sau, bất quá thế nào cũng sẽ không rớt ra trước 10 đi. Phốc, mụ mụ ngươi còn chú trọng cái này à, ngươi vô nghĩa, trên trời dưới đất, nào có nữ nhân không yêu mỹ, ta đâu, bài đệ mấy, đệ nhất, phốc, thật vậy chăng, ta cư nhiên như vậy mỹ, khụ khụ. Ngươi hóa hình lúc sau là đệ nhất, hiện tại lại bị đánh hồi nguyên hình, ta phỏng chừng bảng xếp hạng sẽ tiêu trừ tên của ngươi, ta đi. Không hóa hình cư nhiên như vậy nghẹn khuất đều không cho trên bảng có tên a. Cho nên, vô luận là vì bên người bằng hữu vẫn là chính mình phong phú thiên giới sinh hoạt, đều cần thiết hóa hình. Phụ vương, làm phiền ngươi người quen cũ tự đi một chuyến đi. Trong vòng 3 ngày không cho ta hóa hình, ta liền rời nhà trốn đi. Yêu vương thẳng trừng mắt nói, ngươi còn có thể đi đâu? Thiên cung a, ta tương lai nhà chồng đâu? Ta thân cha thân mụ làm không được sự tình, ta chỉ có tìm ta tương lai bà đi hỗ trợ lạc tương đương. Hạ một chuyến phàm trần, càng thêm không biết xấu hổ, ha ha, ra mặt có thể làm ta hóa hình sao? Nếu có thể ta liền đi nhặt về tới, yêu hậu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, cho nàng đi một chuyến đi. tiên giới học viện đó là thần tộc sự tình, chúng ta yêu tộc không hảo nhúng tay. Chờ chuyện này xong rồi, ta tự mình đi Thái Nguyên Cung đi một chuyến, Thái Nguyên Cung đó là Thái Nguyên Ngọc Nữ cư trú địa. Phương, nghe thế câu nói, Trần Thanh Thanh cũng liền an tâm, vẻ mặt ý cười nói. Hảo đát, ta đây liền chờ phụ vương tin tức tốt lạc tương đương. Mặt khác, Từ Đồ Phong đã đưa trời giáng đi Tiểu Tiên học viện đi học. Hết thảy mạnh khỏe, phụ vương mẫu hậu thỉnh không cần quá nhớ Nga tương đương. Yêu hậu vừa lòng nói, kia tiểu tử làm việc, chính chúng ta là yên tâm, phụ vương, trời giáng rõ ràng là yêu, vì sao liền không có bản thể đâu. Hắn vừa sinh ra là có thể hóa hình, ta đều hâm mộ ghen tị hận, đều không cần tu luyện, hảo không công bằng a. Nàng cũng muốn như vậy a. Yêu hậu nhíu mày nói, người cũng đừng sinh ở phúc trung không biết phúc, người chính là sinh ra liền có linh khí, trực tiếp có thể tu luyện, trời giáng tương lai muốn ăn đau khổ, có thể so ngươi nhiều. Hảo đi, đau lòng kia tiểu tử 100 giây, bất quá phụ vương mẫu hậu, có Tư Đồ Phong ở, các ngươi an tâm đi. Ân, được rồi, trở về hảo hảo tu luyện đi. Hảo, vừa lúc Tư Đồ Phong cho ta tiên quà, đi ăn bế quan tu luyện đi. Phụ vương nhớ rõ hóa hình quả tới tay, kêu ta nha tương đương. Nói xong liền vùng vẫy cánh bay đi, đi chính mình trong cung điện đầu. Yêu vương yêu hậu hai người hai mặt nhìn nhau, nha đầu này trở về. Về sau, đem phàm trần thật tình đều mang về tới, cùng trước kia khác nhau rất lớn, quả thực không biết xấu hổ tới rồi cực hạn, còn không có được việc. Nhì đâu, liền tương lai bà bà kêu, mà giờ phút này. Tiền giới học viện đã loạn thành một đoàn, Thái Nguyên Ngọc Nữ tự mình giá lâm. Một đạo thân lực múa may qua đi, tiền giới học viện tiên điện đại môn đều ầm ầm sập kinh động trong học viện hiệu trưởng cùng các trưởng lão, liên quan sở hữu học sinh đều nhân tâm hoảng sợ, cái kia họ Lam tiểu tử đâu. Chạy nhanh cấp bản tôn giao ra đây. Hiệu trưởng đại nhân cùng tiên giới học viện các trưởng lão sôi nổi đau đầu nói. Thái Nguyên Thiên Tôn bớt giận, bất quá là đám tiểu nhi độ trường kiếp nạn thôi. Phàm trần hết thảy, bất quá là chúng ta thần tiên hoàng lương một mộng mà thôi. Không thể coi là thật, lão nương tôn tử đều ra tới. Vẫn là cái phàm nhân, này tội nghiệt các ngươi ai gánh nổi. Mọi người đều sôi nổi vô ngữ, này tội danh đích xác không ai gánh nổi. Phàm trần thất tình lục dục đối bọn họ này đó lão thần tiên tới nói. Đều không tính cái gì, nhưng làm giao hoa nhi tới. Gặp được tích cực người, kia cũng là không có biện pháp như thế nào. Một đám lão thất phu nói không ra lời. Một đám các trưởng lão lần lượt vô ngữ nói. Nếu luận lão, Thái Nguyên Thiên Tôn giống như sống được so với chúng ta càng lâu đi. Giờ phút này, bọn họ chỉ nghĩ kéo dài thời gian, chờ đợi thiên cung người tới cứu chàng. Rốt cuộc thiên cung liền tương đương như phàm trần ở cổ đại hoàng cung. Chuyên môn duy trì thế giới trật tự cũng không tiếc đắc tội Thái Nguyên Ngọc Nữ, rốt cuộc. Tiên giới học viện học sinh thật sự bởi vì đầu kiếp. Ở cái gì cũng không biết dưới tình huống làm chuyện sai lầm. Đã bị đánh chết, kia về sau bọn họ trường học cũng khai không nổi nữa, thả những cái đó bọn học sinh cũng sẽ đối độ kiếp cảm thấy sợ hãi, mà Thái Nguyên Ngọc Nữ. Phía trước nói qua, nàng là thực chú trọng chính mình nhan giá trị, vì chú nhan đan đều không tiếc thiếu hạ yêu vương. Một ân tình, nghe được một đám lão nhân nói như vậy. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến nàng lửa giận sẽ có bao nhiêu khủng bố, một đôi quyến rũ mắt. Đẹp đều mau phun ra ngọn lửa tới, một đám chết lão nhân. Cư nhiên dám nói như vậy nàng. Nàng trực tiếp một đạo thần lực múa may qua đi. Lập tức lược đổ một đám, Thái Nguyên Thiên Tôn có chuyện hảo hảo nói. Ngàn vạn đừng động thủ a, ai còn dám cản bản tôn. Giết không tha, ngoặc kép, hết chương.